Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 979, thi quỷ châu bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ai ôi, mẹ ruột của ta, thì đều ngã ra, này người chơi trên mặt đất lăn lăn, thật vất vả ngừng lại, vùng vẫy bò dậy từ, hai chân bày ra X hình, bụng lấy bờ mông kêu thảm không ngừng, ui ui ui, cần phải khoa trương như vậy sao? Tô Nhiên thật sự là xem không xem qua, một đại nam nhân, còn là cao lớn thô kệch cái loại kia, đau một chút đều chịu không được. Thật là mất mặt xấu hổ, nhớ ngày đó Lâm gia hai tỷ muội té xuống, cũng không có biểu hiện ra không chịu được như thế, liền ra hỏa này trên mông đít thịt mỡ, đạn cũng đạn đi lên, em ma, nơi này như thế nào còn có người, mập mạp người chơi bị Tô Nhiên đột một phát ra tiếng hạ xuống nhảy dựng, thiếu chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lại vừa nghĩ thân thể trọng tải không cho phép. Lúc này mới bỏ qua này khoa trương cử động, khục khục, ta nói là nơi này vì cái gì liền một cái quái đều không có phát hiện. Nguyên lai là bị ngươi nhanh chân đến trước, mập mạp người chơi ho khan vài tiếng, che giấu hạ nội tâm xấu hổ, lúc này mới tận lực để mình đứng nam nhân một chút. Liền ngay cả thế đứng cũng biến thành ngoài chữ bát, ba, sau khi nói xong, mập mạp người chơi cố ý dừng một chút. Dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Tô Nhiên, nhìn ngươi này thân trang phục, lại là nước đổ khó hốt fan hâm mộ a, liền sủng vật đều là khô. Bà mẹ nó, như thế nào nhiều như vậy? Hẳn là, ngươi thật sự là nước đổ khó hốt, mập mạp người chơi càng nói càng cảm thấy cho chơi. Liền trong mắt đều xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, bởi vì quá mức kích động, trên người thịt mỡ phiêu tử đều đi theo run rẩy. Tùy ngươi nói như thế nào? Tô Nhiên có thể không tâm tư cùng người này ở chỗ này thảo luận thân phận vấn đề. Sau khi nói xong, liền đem lực chú ý đặt ở trên mặt đất. Bà mẹ nó, người thật đúng là nước đổ khó hốt. Nhìn thấy Tô Nhiên kia phó không cho là đúng bộ dáng. Mập mạp người chơi nhất thời cảm giác cơ hội của mình tới. Kinh hỉ gào lên một tiếng. Chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên bên người. Mặt mũi tràn đầy nóng bỏng đối với Tô Nhiên hô, phúc thủy đại thần, cậu ôm bắp chân, cút chết tiệt, không biết vì cái gì. Tô Nhiên não bổ làm ra một bộ hình ảnh, mình bị một cái mập nam nhân mập ôm bắp chân, dùng quai hàm cọ không ngừng, điều này làm cho trong lòng của hắn trong chớp mắt phát mao. Mãnh liệt buồn nôn cảm giác mãnh liệt tới, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, vừa rồi bởi vì quá mức kích động. Trong lời nói có phần mạo phạm, khác cầm quái hạ a, nhìn phúc thủy ngươi tuổi không lớn lắm, liền xông hạ như thế tên tuổi, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, trò chơi này giới, đã thành người trẻ tuổi thiên hạ, không phục cũng không được, mập mạp người chơi mặc dù là người thô hào, ngược lại là rất hội nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn Tô Nhiên này tức giận bộ dáng, trong chớp mắt cải biến ngữ khí. Từ một cái não tàn phấn biến thành một cái đầy mỡ đại thúc. Phúc thủy lão đệ, người đây là đang làm gì đó? Có thể hay không cùng ta nói rằng, ta cũng tới giúp đỡ xuất một chút lực. Người yên tâm, cho dù ra bảo vật, ta cũng chia văn không muốn. Chỉ cần có thể để ta mở mang tầm mắt đã biết đủ. Thấy Tô Nhiên không để ý tới hắn. Mập mạp người chơi tự chủ trương đụng lên trước. Một tiếng phúc thủy lão đệ. Trong lúc vô hình đem hai người quan hệ kéo gần lại một ít, chủ động bày ra nổi lên hào, thế nhưng là, Tô Nhiên còn không có phản ứng đến hắn, kể từ khi biết mập mạp này không tốt ham mê, liền quyết tâm muốn cùng người này kéo ra cự ly, miễn cho bị gia hỏa này thực hiện được, phúc thủy lão đệ, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta chẳng đến tin tức trao đổi, như thế nào đây, thực không dám đấu giếm. Ta chỗ này có món bảo vật, đây chính là tại đây bên trong quỷ giới vô cùng khan hiếm đấy. Mập mạp người chơi sớm đã sờ thấu lòng người, ở bên trong trò chơi, có thể hấp dẫn người chơi lực chú ý, không khác bảo vật cùng sủng vật. Chỉ cần đưa ra bảo vật hai chữ, tuyệt đối sẽ làm cho này nước đổ khó hốt ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, tại mập mạp người chơi nói ra bảo vật hai chữ. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên. Cái gì bảo vật, Tô Nhiên biết rõ đó là một bẫy. Lại vẫn là nhảy đi vào. Không có biện pháp, bảo vật động nhân tâm a, hắc. Đây chính là ta trăm cay nghìn đắng đánh chết một cái quỷ tộc tiểu thủ lĩnh. Từ trên người tên kia bạo ra. Phúc thủy lão đệ mời xem. Mập mạp người chơi lộ ra một tia không dễ cảm thấy nụ cười. Rất nhanh lại tiêu lui xuống. Nghiêm trang nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lúc này mới đem tay vươn vào trong lòng. Đem một mai chân châu đen hạt châu rút xuất ra. Dùng kích động ngữ khí nói. Bảo vật này tên là thi quỷ châu. Tại đây bên trong quỷ giới chính là việc ngàn vô cùng quý giá bảo. Mập mạp này người chơi trong cổ họng. Bối, chữ còn chưa nói ra miệng. Trong chớp mắt như là bị bóp chặt yết hầu. Con vịt, đồng dạng, miệng mở rộng, hai mắt tròn vo, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, trong tay Tô Nhiên không biết lúc nào nhiều hơn ba khỏa giống như đúc thi quỷ châu. Tại kia hồn nhiên vô tư vuốt vuốt, ách, cái này mất mặt, người nói cái đồ chơi này ngàn vô cùng quý giá. Này cảm tình hảo, người cho ta thiên kim, ta tất cả đều bán cho ngươi. Không đủ, ta chỗ này còn có. Tô Nhiên mặt hiện vẻ cổ quái. Vuốt vuốt thi quỷ châu tay vẫn không quên hướng phía trước đưa tay ra mời. Khục khục, cái kia, nguyên lai phúc thủy lão đệ có nhiều như vậy thi quỷ châu. Ngược lại là có chút múa rìu qua mắt thợ. May mắn mập mạp người chơi ra mặt đủ dày. Lúc này mới đem lời cho tiếp hạ xuống. Vừa rồi ta cũng chỉ là có phần thổi phồng. Chung quy chúng ta vừa mới tiến quỷ giới. Cũng coi là cái vật hy hãn. Phúc thủy lão đệ thì không muốn cầm lấy đầu để câu chuyện không thả. Ai, phúc thủy lão đệ, để tỏ lòng thành ý của ta. Vượt mức báo cho ngươi cái bí mật. Là về này thi quỷ châu. Mập mạp người chơi mọi nơi đánh giá một chút. Phát hiện xung quanh không có có người khác. Lúc này mới thần thần bí bí đối với Tô Nhiên nói. Quỷ tộc có một tòa quỷ thành. Nhân loại chúng ta vô pháp tiến nhập. Chỉ có sử dụng thi quỷ châu. Mới có thể có tiến nhập bên trong tư cách. Đây chính là ta trăm cay nghìn đắng thăm dò được. Ngàn vạn không muốn nói cho người khác biết. Úp, hiện tại quay quay Tô Nhiên kinh ngạc. Chung quy hắn không có đi qua quỷ thành. Này thì tin tức đối với hắn hiện tại mà nói. Ngược lại là rất hữu dụng. Tô Nhiên hướng phía cái tên mập mạp này người chơi nghi âm thanh hỏi. Này thi quỷ châu có thể khiến người chơi ở trong quỷ thành kiên trì bao lâu thời gian? 1 giờ, mập mạp người chơi thấy Tô Nhiên không biết tin tức này. Nhất thời tới hào hứng, lông mi trở lên nhảy lên. Phúc thủy huynh đệ, ta nghe nói này thi quỷ châu cần đánh chết boss mới có thể tuôn ra. Thế nào, có hứng thú hay không tổ đội làm một chuyến đại, nhiều soát điểm thi quỷ châu, đến quỷ thành phụ cận đi bán, tuyệt đối sẽ đại hòa. Không có thời gian, Tô Nhiên không chút do dự đương trường cự tuyệt, nói đùa gì vậy, 2 tỷ muội trả lại ở trong quỷ thành chờ đợi mình đâu. Nào có lòng dạ thanh thản lo lắng cái khác, phúc thủy huynh đệ, ngươi cái này không hiền hậu, ta cầm lớn nhất bí mật đều nói cho ngươi. Ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Chấm, mập mạp người chơi trong mắt cô lỗ vừa truyền. Dùng tự nhận là chân thành ngữ khí hỏi. Phúc thủy lão đệ, kia ngươi cùng ta nói rằng. Ở chỗ này đến cùng tìm cái gì? Coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Thế nào dạng, ta vừa rồi ở chỗ này đánh chết một cái thủ hộ boss. Trong này hẳn là có dấu thủ hộ bảo vật. Đến bây giờ không có tìm được. Tô Nhiên nghĩ nghĩ. Quyết định đem chuyện này nói cho hắn biết, cho dù thật sự khai thác xuất bảo tàng, gia hỏa này cho dù dám đoạt, cũng phải nghĩ kỹ bọn này sủng vật có đồng ý hay không. Cách chương.